Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 43, điên phê thanh lãnh giáo thảo vs bạch phù Mỹ kiều khí chịu 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên khí mặt đều đỏ. Hắn hơi hơi thiên quá mặt, liền thấy được đang ở trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ Linh. Mà lúc này xinh đẹp nam sinh còn lại là ngồi ở Thẩm Thành trên người. Cao lớn tuấn Mỹ nam sinh ở ghế điều khiển. Mà Cố Nguyên lúc này chính ôm cổ hắn. Thoạt nhìn ngược lại như là hai người ở yêu đương vụng trộm giống nhau. Linh cứng đờ đứng ở nơi đó. Hắn không nghĩ tới hắn trở về liền nhìn đến như vậy một màn. Chẳng lẽ Cố Nguyên muốn cùng cái này bạn trai cũ hợp lại sao? Hắn nhìn thoáng qua siêu xe. Còn có Thẩm Thành kia tuấn Mỹ không chê vào đâu được xoái mặt. Kia dáng người thân cao. Chỉ là nhìn hắn ăn mặc quần áo. Là có thể mơ hồ cảm nhận được kia thân thể hạ cường tráng đường cong. Còn có cặp kia thon dài chân dài. Càng miễn bàn Thẩm Thành tự mang một loại rụt rè thanh lãnh lại cấm dục hương vị. Linh cảm thấy hắn chỉ là nhìn. Đều có điểm chân mềm. Càng miễn bàn Cố Nguyên như vậy xinh đẹp kiều Mỹ một khuôn mặt. Hắn vốn dĩ liền làn da tiết trắng. Trơn mềm hoạt. Kia tiểu cánh tay. Cẳng chân. Còn có kia tinh tế mềm dẻo eo, mà Thẩm Thành màu da không có hắn như vậy bạch, hơn nữa hình thể chênh lệch, nhìn qua còn lại là một hồi thị giác hưởng thụ. Nếu Cố Nguyên ăn mặc nữ hài tử xinh đẹp quần áo, đều hoàn toàn không có bất luận cái gì không khỏe cảm. Phảng phất như là phú hào công tử cùng kiều kiều đại tiểu thư giống nhau. Cố Nguyên cùng Linh nhìn nhau một chút, Linh trợn mắt há hốc mồm. Trong mắt cũng có vài phần dò hỏi ý tứ. Xinh đẹp nam sinh lập tức mặt đỏ lên má. Luống cuống tay chân muốn xuống dưới. Nhưng là xe không gian hữu hạn. Hắn vừa động, Thẩm Thành nâng lên tay. Ngược lại càng như là Cố Nguyên luyến tiếc rời đi. Muốn cự còn nghênh giống nhau. Hắn xấu hổ và giận dữ đến đôi mắt đều ẩm ướt nhuận nhuận. Cũng may Linh vẫn là có vài phần ánh mắt. Hắn nhìn ra tới Cố Nguyên không giống như là như vậy tình nguyện. Vì thế lập tức bước nhanh đi tới. Sau đó phẫn nộ gõ cửa sổ xe. Lớn tiếng mà nói. Người phóng Nguyên Nguyên xuống dưới. Thẩm thiếu. Người như vậy thật quá đáng. Nguyên Nguyên hiện tại là ta bạn trai. Thẩm Thành không nói chuyện. Chỉ là nhìn hắn một cái. Mà Cố Nguyên rốt cuộc tìm được rồi cơ hội. Lập tức từ cao lớn nam sinh trên người xuống dưới. Nhấp môi, vẻ mặt tức giận đóng cửa xe. Linh lập tức thập phần chuyên nghiệp tính toán hảo hảo trấn an một phen. Hắn vốn là tưởng đem đối phương cấp ôm vào trong lòng ngực. Nhưng là một đôi thượng Thẩm Thành kia thâm thúy ám trầm. Phảng phất sư tử giống nhau ánh mắt khi. Hắn liền ngượng ngùng bắt tay cấp rời đi. Đành phải một bộ thực nam tử khí khái bộ dáng. Đem Cố Nguyên chắn phía sau. Sau đó nói. Ngươi đang làm cái gì? Thẩm thiếu. Thẩm Thành ngữ khí nhàn nhạt mà giải thích nói. Cố Nguyên quần áo rối loạn. Ta ở hắn cấp sửa sang lại. Linh, cho hắn sửa sang lại. Ngươi chính là đem bạn trai cũ cả người ôm ở trên người. Sau đó thân đến hắn môi phát sưng hồng hồng đúng không? Cố Nguyên kia xinh đẹp môi vừa thấy liền biết đã trải qua cái gì. Hơn nữa hắn tiết trắng gương mặt cũng nhiễm nhàn nhạt hồng nhạt. Thoạt nhìn hảo không mê người. Linh đương nhiên cũng biết Thẩm Thành ở trợn mắt nói dối. Hắn thậm chí đều không đem Linh cái này hiện bạn trai đặt ở trong mắt. Nhưng Linh vẫn là chuyên nghiệp lộ ra phẫn nộ thần sắc. Sau đó mở miệng nói. Xin lỗi, Thẩm thiếu, thỉnh ngươi về sau không cần lại quấy rầy ta bạn trai. Chúng ta hiện tại phải đi về. Cũng thỉnh Thẩm thiếu không cần đi theo chúng ta. Cố Nguyên tránh ở Linh phía sau. Bất an nhìn nhìn. Hơi hơi mở to hai mắt. Thẩm Thành ánh mắt vẫn luôn ở trên người hắn. Nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Linh. Sau đó ra tiếng nói. Cố Nguyên, ta có câu nói muốn cùng ngươi nói. Cố Nguyên cắn một chút môi. Nhưng vẫn là mở to cặp kia mắt to. Lại gần qua đi. Hắn lấy hết can đảm nói. Ngươi có nghe hay không? Thẩm Thành lại là mở ra cửa sổ xe. Nhìn hắn này trương tiết trắng mặt. Nâng lên tay. Nhéo lại đây. Linh ở suy xét hắn muốn hay không thích hợp tính phẫn nộ đi lên cùng đối phương đánh một trận. Rốt cuộc như vậy giáp mặt đùa giỡn. Hắn làm hiện bạn trai thật sự là quá uất ức. Nhưng là Linh tưởng tượng đến hắn cái này thân thể chú định đánh không lại Thẩm Thành. Đành phải lộ ra một bộ ẩn nhẫn phẫn nộ. Thẩm thiếu, người nói chuyện liền nói lời nói. Không cần đối ta bạn trai động tay động chân. Thẩm Thành mỗi nghe được một câu bạn trai, ánh mắt liền càng thêm am hiểu sâu một phân. Hắn không để ý đến Linh lời nói. Chỉ là đối với Cố Nguyên nói. Đừng làm cho hắn chạm vào ngươi. Thẩm Thành ngữ khí nhàn nhạt nói. Nếu không ta cũng không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Linh liền nhìn đến đối phương nói xong câu đó. Nhưng thật ra không có tiếp tục đi theo bọn họ. Sau đó đem cửa sổ xe khép lại. Ngay sau đó đem xe khai đi ra ngoài. Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cảm thấy sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn chạy nhanh nói. Ngươi cái này bạn trai cũ quá dọa người. Nếu không cái này tiền ta liền từ bỏ đi. Cố Nguyên hơi hơi trợn to đôi mắt. Sau đó đôi mắt hồng hồng mà nói. Kia Nguyên Nguyên thêm tiền. Linh bị hắn xem đến tan nát cõi lòng. Này không phải thêm tiền không thêm tiền vấn đề a, là hắn hoài nghi hắn còn như vậy đi xuống. Phỏng chừng sẽ bị đối phương bạn trai cũ bất động thanh sắc răng rắc rớt. Hắn không biết hình dung như thế nào chính mình đối Thẩm Thành nguy hiểm. Hắn đành phải nói. Kia, ta đây liền lại bồi ngươi diễn mấy ngày. Cố Nguyên gật gật đầu. Linh bắt đầu tò mò bọn họ vì cái gì chia tay. Vì thế bắt đầu ngồi xổm xuống. Hỏi xinh đẹp nam sinh đến tột cùng như thế nào chia tay. Cố Nguyên rũ xuống đôi mắt. Nhấp môi, mềm mại mà nói. Nguyên Nguyên cũng không nghĩ chia tay. Linh cảm thấy kỳ quái. Cố Nguyên không nghĩ chia tay kia vì cái gì lại phân. Hơn nữa nếu không nghĩ phân. Hai người hợp lại không phải hảo. Cố Nguyên nhìn chính mình chân. Không biết như thế nào cùng hắn giải thích. Hắn chỉ cảm thấy giống như Thẩm Thành thoạt nhìn không có muốn vứt bỏ hắn ý tứ. Cố Nguyên muộn thanh hỏi. Hắn có phải hay không không tin Nguyên Nguyên thật là cái lả lơi ong bướm người. Linh cảm thấy thật đúng là không giống. Rốt cuộc đều có như vậy một cái bạn trai cũ. Hắn như thế nào tìm cũng tìm không thấy so Thẩm Thành cường. Cố Nguyên hít hít cái mũi. Kia hắn thế nào mới có thể cùng Nguyên Nguyên hoàn toàn chặt đứt quan hệ đâu. Linh nhớ tới Thẩm Thành kia cố chấp có điểm nổi điên ánh mắt. Liền nhịn không được đánh một cái dùng mình. Cảm thấy muốn cho đối phương từ bỏ. Phỏng chừng là một kiện không có khả năng sự tình. Cố Nguyên nghiêng đầu. Nghĩ nghĩ. Không biết nghĩ tới cái gì. Hơi hơi mở to hai mắt. Sau đó xinh đẹp tròng mắt hướng tới Linh nhìn qua đi. Linh không biết vì cái gì. Đột nhiên có loại không tốt lắm dự cảm. Thẩm Thành về nhà. Trên bàn cơm, là Thẩm gia lão tiên sinh cùng lão thái thái hai người. Từ Thẩm Thành nói từ bỏ quyền kế thừa. Sẽ không theo Tôn Huỳnh Huỳnh có bất luận cái gì kết hôn khả năng tính. Thẩm gia lão thái thái hai người cũng tỉnh lại chính mình. Bọn họ nóng lòng bồi thường. Nhưng là không có suy xét đến tôn tử cảm thụ. Quan trọng nhất chính là, bọn họ phát hiện Thẩm Thành giống như còn không có từ bỏ đối cái kia tiểu bạn trai cảm tình. Cùng Tôn gia hôn nhân cũng chỉ bất quá là tuổi trẻ khi một cái lời hứa thôi. Thẩm lão thái thái tìm về tôn tử về sau. Nhìn tôn tử lạnh băng khuôn mặt. Hơn nữa tôn gia bên kia cháu gái. Đối Thẩm Thành cố ý cho nên mới làm hai nhà người nhiều tiếp xúc. Nhưng là Thẩm Thành lại là không có liên hôn ý tứ. Thẩm lão thái thái biết hắn ở bên kia đọc sách thời điểm. Giao một cái bạn trai. Nàng tra xét một chút. Phát hiện cái kia kêu Cố Nguyên nam sinh sắc thật lớn lên thật xinh đẹp. Nhưng là tóm lại không phải nữ hài tử. Quan trọng nhất chính là, vẫn là đối phương đem bọn họ tôn tử cấp quang. Vẫn là ngại Thẩm Thành nghèo. Thẩm lão thái thái đối tôn tử vốn dĩ liền áy náy. Nghe thấy cái này sự tình, càng là thực tức giận. Vốn dĩ tưởng cấp cái kia nam sinh giáo huấn một chút. Không biết như thế nào bị tôn tử cấp phát hiện. Ta cùng chuyện của hắn. Nãi nãi không cần nhúng tay có thể chứ. Thẩm lão thái thái liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. nàng nếu là nhúng tay, nàng cùng Tôn Tử khả năng quan hệ khả năng chuyển biến xấu. Liền nghĩ biện pháp cấp Tôn Huỳnh Huỳnh cùng Tôn Tử đáp tơ hồng. Ai biết, đại khái là bức có điểm nóng này. Thẩm Thành vì thế liền đối với bọn họ nói. Muốn từ bỏ người thừa kế lựa chọn. Lúc trước đáp ứng rồi Thẩm Lão Tiên Sinh sửa tên sự tình. Hiện tại cũng sửa đã trở lại. Bọn họ liền biết Tôn Tử thái độ. Thẩm Lão Thái Thái nghe nói gần nhất Tôn Tử vẫn là cùng cái kia tiểu bạn trai cũ dây dưa. Nghe nói khoảng thời gian trước đối phương trong nhà xảy ra chuyện. Vẫn là Tôn Tử hỗ trợ bãi bình. Nàng thở dài một hơi. Biết chính mình không có cách nào quản chuyện này. Chỉ cầu cái kia nam sinh nếu là không thích bọn họ Tôn Tử. Vậy buông tha bọn họ Tôn Tử. Mà Thẩm Thành bên này còn lại là nhận được một chiếc điện thoại. Điện thoại kia đầu nói. Thẩm thiếu, người làm chúng ta nhìn chằm chằm Cố thiếu gia còn có người kia. Chúng ta nhìn chằm chằm vào. Hiện tại Cố thiếu gia giống như đem người kia kêu đi chính mình khách sạn. Ngài xem, Thẩm Thành sắc mặt lập tức lạnh như băng xương lên. Hắn trong mắt ám trầm như là hội tụ bão táp giống nhau. Ngữ khí nhàn nhạt đáp lại nói. Hiện tại người vào khách sạn. Bên kia người ta nói. Mới vừa đi vào không bao lâu. Thẩm Thành trong mắt nhìn không ra cái gì sắc mặt giận dữ. Nhưng lại là làm nhân tâm kinh không thôi. Hắn tiếp tục nói. Nghĩ cách đem người cho ta kéo ra tới. Sau đó trói lại hắn tay chân. Lấp kín hắn miệng. An bài hắn ở phòng bên cạnh. Bên kia người lập tức nói một tiếng hảo. Bên này Cố Nguyên đem Linh cấp hẹn ra tới. Hắn ngày đó nghĩ đến một cái ý kiến hay chính là. Thẩm Thành không cho người khác chạm vào hắn. Có phải hay không chứng minh. Nếu là người khác chạm vào hắn. Hai người quan hệ cũng sẽ hoàn toàn chặt đứt. Vì thế hắn làm Linh đến hắn khách sạn tới. Sau đó hai người làm bộ ở bên trong ôn tồn mấy cái giờ. Lại còn có cần thiết làm Thẩm Thành cấp nhìn đến. Đến lúc đó Thẩm Thành nếu là trở về. Cố Nguyên liền sẽ đi theo Linh cùng nhau ra khách sạn phòng. Sau đó làm hắn nhìn đến chính mình trên cổ dấu vết. Đương nhiên dấu vết cũng là Cố Nguyên chính mình làm ra tới. Hắn đều kế hoạch hảo. Linh cũng lại đây. Linh có điểm bất an. Hắn nói. Chúng ta thật sự muốn ở chỗ này mấy cái giờ sao? Cố Nguyên gật gật đầu. Sau đó còn cấp Linh lại xoay một số tiền. Linh thu được tiền. Còn thấy được xinh đẹp nam sinh mỹ phẩm dưỡng da. Còn có các loại hàng hiệu đồ vật. Hắn đôi mắt hơi hơi tỏa sáng. Không đợi hắn sờ đủ rồi. Hắn liền nhận được một chiếc điện thoại. Điện thoại kia đầu có người đối hắn nói. Là Triệu Lâm sao? Ngươi hiện tại có phải hay không ở khách sạn? Nếu ngươi không nghĩ ngươi riêng tư bị bại lộ ở trong trường học. Vậy ra tới một chuyến đi. Chính mình một người ra tới. Đừng ra vẻ. Cũng đừng làm cho Cố thiếu gia phát hiện. Nếu không ngươi rõ ràng. Linh sắc mặt trắng bệch. Hắn môi phát run. Sau đó vội vàng đối với Cố Nguyên nói chính mình có một số việc muốn xử lý. Sau đó vội vàng vàng đi ra ngoài. Cố Nguyên đợi một hồi lâu. Có điểm nghi hoặc cấp đối phương đã phát tin nhắn. Nhưng giống như là đá chìm đáy biển giống nhau. Không có đáp lại. Thẳng đến khách sạn cửa phòng bị gõ vài cái. Cố Nguyên không khỏi nhìn qua đi. Hẳn là Linh đã trở lại. Cách chương.